Sếp đặc biệt, đến để trêu ngươi người ta à, 200 vạn. Sếp còn bảo em đưa tiền xu. Cách chương.